Đêm nay không một mình. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận sai, anh ta lập tức tỏ rõ thái độ. Giao toàn quyền xử lý cho tôi. Tôi cho người thông báo với Hà Mẫn rằng cô ta bị sa thải và phải rời đi ngay lập tức. Chuyện của cô ta và Thẩm Chiêu, sau màn náo loạn của Giang Tịch ở công ty hôm đó, đã trở thành chuyện ai cũng biết. Tiểu Ngô nói với tôi, lúc rời đi cô ta rất không cam lòng. Làm sao mà cam lòng được? Một người đàn ông thích cô ta đến mức không tiếc phản bội người phụ nữ đã ở bên cạnh 7 năm. Dành cho cô ta sự quan tâm đặc biệt. Từng bước nuông chiều cô ta. Nhiều lần lừa dối vợ mình vì cô ta. Thậm chí sẵn sàng buông bỏ tất cả để đến với cô ta. Trước mặt mọi người, không kiêng dè gì mà vượt rào với cô ta. Cùng cô ta chia sẻ sự ca một trên thích từ việc lén lút. Sự yêu chiều này khiến người ta mờ mắt. Tưởng mình thật sự là người đặc biệt. Ai ngờ khi chuyện bị lộ, Thẩm Chiêu không chút do dự mà bỏ rơi cô ta đầu tiên. Đưa cô ta lên cao, rồi lại mạnh tay đập nát cô ta. Cô ta vẫn không hiểu người đàn ông này. Hà Mẫn liên tục gọi điện và nhắn tin cho Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu ngay trước mặt tôi ngắt máy, chặn mọi phương thức liên lạc với cô ta. Anh đặt chiếc điện thoại không có mật khẩu trước mặt tôi. Để thể hiện lòng trung thành, liên tục tỏ vẻ nịnh nọt. Tửu Tửu, em có thể xem bất cứ lúc nào. Tôi không động đến, từ đầu đến cuối tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh ta. Lòng tin như tờ giấy, đã rách thì không thể lành lại. Hạt giống nghi ngờ một khi đã bám rễ trong lòng thì không thể nhổ bỏ. Nếu Hà Mẫn thông minh, cô ta không nên thử xem Thẩm Chiêu có còn tình cảm với mình hay không vào lúc này. Kết quả chỉ khiến cô ta tuyệt vọng. Tình cảm 7 năm của tôi và anh ta còn dễ dàng bị đánh gục. Thì tình cảm ít ỏi của họ chịu nổi gì? Trên đời này thứ không thể đánh cược nhất chính là lòng người. Nếu cô ta không từ bỏ, cô ta phải chịu trách nhiệm với hậu quả do hành động của mình. Tôi đã thu thập tất cả ảnh của Hà Mẫn và Thẩm Chiêu. Đích thân đem đến cho cha mẹ cô ta. Hai ông bà nhà họ Hà lịch sự đón tiếp tôi vào nhà. Nhưng khi tôi trình bày lý do đến, sắc mặt hai người thay đổi rõ rệt. Nhìn tôi đầy vẻ đề phòng. Họ không tin con gái mình chen vào gia đình người khác. Miệng cứ nhấn mạnh rằng có thể là hiểu lầm. Cho đến khi tôi đưa ra bằng chứng trước mặt họ, hai người mới buộc phải chấp nhận sự thật. Tôi nói, con gái của hai bác là một người tài năng. Tài năng của cô ấy nên được phát huy trong sự nghiệp, chứ không phải dùng để làm tổn thương gia đình người khác, phá hoại hôn nhân của người khác và ngay cả khi bị phát hiện vẫn không buông tha. Mọi người đều là người trưởng thành. Không yêu cầu ai cũng phải có đạo đức, nhưng đã học hành bao nhiêu năm, ít nhất cũng phải hiểu thế nào là biết liêm sỉ, tự trọng và tự yêu quý bản thân. Trước khi rời đi, tôi đặt túi đựng ảnh lên bàn trà. Chuyện giữa tôi và chồng tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Mong hai bác quản lý con gái mình đừng đến quấy rầy tôi nữa. Người khôn ngoan là người biết tự mình hiểu lấy. Xin lỗi vì đã làm phiền. Trước những chứng cứ rõ ràng, hai ông bà đã hơn nửa đời người ngồi đó hoang mang. Mặt đỏ tía tai, gần như không biết phải phản ứng thế nào. Thẩm Chiêu đang chờ dưới lầu. Khi tôi xuống, bên cạnh xe rơi đầy tàn thuốc. Thẩm Chiêu, tôi hỏi anh có thấy em quá đáng không? Anh ném điếu thuốc kẹp trong tay xuống đất, dẫm lên dập tắt, mở miệng đầy cay đắng. Quá đáng là anh. Không nên để em phải đối mặt với những chuyện này. Lần đầu tiên tôi thành thật nói với anh ta những lời từ trong lòng. Thẩm Chiêu, em thật sự quá hận. Hận tình yêu của anh nhẹ như tờ giấy. Hận sự chung thủy của anh không thể chịu nổi một cú đánh. Tửu Tửu, anh ấy phò mặt, mắt đỏ hoe. Anh sẽ không như vậy nữa. Thật sự sẽ không nữa. Cách chương.